Chương 907, thú nhân bộ lạc. Hơn nửa tháng đi qua, ưu cấm sơn mạch bên trong, Jihoan cùng ạ về gì bọn người tiếp tục hướng chỗ sâu đi tới. Đại nhân, phía trước phát hiện có người hoạt động tung tích. Phụ trách dò đường binh sĩ vòng trở lại báo cáo. Có người hoạt động ạ về gì lông mày hơi nhíu lại, cái này địa phương tại sao có thể có người ở chỗ này hoạt động đâu? Mặt đất lên phát hiện có dấu chân cùng than củi, binh sĩ kỹ càng miêu tả bắt đầu. Ạ về gì trầm tư một hồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu cùng Di Hó A N liếc nhau, hẳn là thú nhân. Ừm, rất có thể. Di Hó A N gật đầu, coi bọn nàng xâm nhập cự ly đến xem, nơi này cự ly bờ lưu thú nhân vương quốc hẳn là chênh lệch sẽ không quá xa, cũng chính là cự ly đã thông u cấm sơn mạch cu nở dê nhanh. Tiếp tục dò xét, hành sự cẩn thận, phát hiện có thú nhân bước nhỏ không muốn quấy nhiễu. Ạ về gì vung lên 893 tay trầm giọng nói. Vâng. Do đường binh sĩ thi lễ, tiếp tục bay về phía trước chạy rời đi, hắn muốn đi điều tra thú nhân pha y chăng thật tồn tại. Đạp đạp đạp hơn 10 phút sau, ạ về gì cùng Di Ho An đi vào kia dò đường binh sĩ nói tới địa phương, xác thực tại một bãi loạn thạch phát hiện có than tuổi, chung quanh hòn đá cu nở dê có bị đốt cháy qua vết tích, mà tại cách đó không xa thổ địa, có mấy cái rất nhạt dấu chân, không nhìn kỹ lời nói rất khó phát hiện. Thật là thú nhân dấu chân. Ạ về gì ngồi xuống, cẩn thận nhìn xem những cái kia dấu chân, thân là thú nhân nàng, rất nhanh liền phân biệt ra được những này dấu chân là đến từ mấy vị khác biệt chủng tộc thú nhân. Ừm. Di Hó A N Q N D gật đầu, những này dấu chân to lớn, so nhân tộc dấu chân lớn hơn rất nhiều. Tiếp tục đi tới. Ạ về gì đứng người lên ra lệnh. Vâng. Binh sĩ cùng lính đặc chủng nhóm cùng kêu lên đáp lại nói, lôi kéo thay ngựa tiếp tục đi tới. Đám người tiếp tục đi tới 2 giờ, do đường binh sĩ lại lần nữa vòng trở lại. Ạ về gì đại nhân, phía trước phát hiện hư hư thực thực thú nhân bộ rơi xuống đất phương, có thú nhân ở lại. Binh sĩ thở hai cái sau báo cáo. Quả nhiên là thú nhân, hẳn là theo bờ rụt thú nhân vương quốc chạy đến U Cấm Sơn Mạch. Ạ về gì suy đoán nói. Đi xem một chút gì hó an ở bình tĩnh nói. Có thể lời nói ở nơi đó xây một cái nơi ở tạm thời, thuận tiện xuống. Ạ về gì gật đầu, đã nơi này có thú nhân bộ lạc, vẫn là phải đi xem một chút. Ạ về gì cùng Quỳnh mang theo binh sĩ cùng lính đặc chủng bên trong thú nhân, đi đầu hướng phía trước đi đến. Hơn nửa canh giờ, quả nhiên ở chung quanh phát hiện có đại lượng thú nhân hoạt động tung tích. Dừng lại, các ngươi là ai đến từ bộ lạc nào? Đột nhiên, phía trước trong rừng cây truyền đến quát hỏi âm thanh. Ạ về gì khoát tay, sau lưng các binh sĩ đều dừng lại, chỉ là mỗi người trong tay cũng giơ quân cảnh. Chúng ta đến từ U Cấm Sơn Mạch một bên khác Tây Dương Thành. Ạ về gì tiến lên đầu hàng kêu gọi. Đến từ U Cấm Sơn Mạch một bên khác người làm sao có thể các ngươi vượt ngang toàn bộ U Cấm Sơn Mạch trong rừng cây? Người hiển nhiên không tin. Nhóm chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là nghĩ hiểu một cái bên này tình huống. Ạ về gì tiếp lấy đầu hàng kêu gọi. Không có ác ý vậy các ngươi mặc trên người cũng khôi giáp, trong tay còn cầm vũ khí muốn làm sao giải thích? Trốn ở trong rừng cây tiếng người âm để cao gần gấp đôi. Di Hó An chắp tay sau lưng, so hai cái thủ thế, đứng tại cuối cùng hai tên lính đặc chủng lặng lẽ lui ra phía sau, lách mình đi vào núi rừng bên trong. Còn có, các ngươi vợ y ma cùng nhân tộc sen lẫn trong cùng một chỗ, chẳng lẽ là bọn hắn nô lệ trong rừng cây? Người quát hỏi. Không phải, Tây Dương Thành bên trong nhân tộc cùng thú nhân là hòa bình chung sống. À về gì cao mày nói. Thú nhân cùng nhân tộc chung sống hòa bình, các ngươi làm ta là kẻ ngu a? Cái này sao có thể? Trong rừng cây người cười lạnh nói. À về gì ngậm miệng, đối phương lực chú ý đã bị nàng dẫn dắt, đã nói chuyện cẩn thận đối phương không muốn nói, như vậy thì dùng thủ đoạn phi thường. Quả nhiên, không lâu lắm, trong rừng cây liền truyền đến tiếng kinh hô. Các ngươi là ai ghê tởm, thả ta ra? Hai tên lính đặc chủng theo trong rừng cây đi ra. Trong tay mang theo một cái bị bắt, bắt đầu còn tại ồn ào thú nhân. Đây là một cái miêu tộc nam tính thú nhân, trước đó đang kêu lời nói chính là hắn. Thú nhân bị hai tên lính đặc chủng mang lấy, đưa đến ạ về gì cùng gì ho an ở trước mặt. Thả ta ra. Miêu tộc thú nhân giãy giụa lấy. Vung hắn ra. Ạ về gì bình tĩnh nói, đánh ra trước mắt miêu tộc thú nhân. Hiển nhiên người này trôi qua cũng không phải là tốt như vậy, mặc trên người là ghép lại bắt đầu áo vải. Trên chân phủ lấy một đôi may thô giáp da thú dày, dáng vóc cu nở dê hơi gầy, cùng các nàng vừa so sánh, hắn hoàn toàn giống một cái dã nhân lính đặc chủng. Buông tay ra, khởi ra trên người hắn dây gai, lui ra phía sau một bộ phong ở hắn đường chạy trốn. Người tên là gì ạ về gì nhìn chằm chằm miêu tộc thú nhân con mắt, bình tĩnh hỏi. Ta gọi là kẻ. Miêu tộc thú nhân vô ý thức hồi đáp. Bị ạ về gì cường đại khí chàng trấn nhiếp. Nghe kỹ, chúng ta đến từ U Cấm Sơn Mạch một bên khác Tây Dương Thành, cũng không có ác ý ạ về gì nhàn nhạt lặp lại một lần. Cho dù có ác ý, ngươi cu nở dê không có phản kháng cơ hội. Di Hó An ở một bên yên lặng xen vào nói, vuốt vuốt trong tay chỉ sáo. Là kẻ nhãn thần ảm đạm, giống như thật sự là dạng này. Trước mặt những người này trên thân trang bị cũng rất tinh lương, coi như bọn hắn có ác ý, bộ lạc người cu nở dê phản kháng không. Các ngươi thật không phải nhân tộc nô lệ là kẻ ngẩng đầu xem chừng hỏi. Ngươi gặp qua nô lệ hiệu lệnh nhân tộc cả về gì bất đắc gì nói. Không, không có. Là kẻ minh bạch cái gì, vừa mới bắt tự mình đến hai vị kia nhân tộc, giống như chính là nghe trước mắt cái này thú nhân mệnh lệnh. Vậy ngươi gặp qua nô lệ thú nhân ăn tốt như vậy sao ạ về gì ra hiệu bên cạnh binh sĩ xuất ra một cái đồ hộp, mở ra sau khi mùi thơm lập tức liền phiêu tán ra. Lộc cộc là kẻ yết hầu nhấp nhô một cái, vụng trộm nuốt nước bọt, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm kia đồ hộp, vội vàng lắc đầu, không, không có. Cho ngươi. Ạ về gì đem đồ hộp kín đáo đưa cho là kẻ. Tạ ơn. Là kẻ nhịn không được. Bắt đầu từng ngụm bà tờ đầu ăn, ăn ngon, quá ăn ngon, đời này chưa ăn qua như thế ăn ngon đồ vật. Ạ về gì nhìn xem là kẻ dùng tay móc lấy đồ hộp bên trong thịt, đến cuối cùng đem nước canh một giọt không dư thừa toàn bộ liếm sạch sẽ. Nói một chút đi, chung quanh nơi này tình huống. Ạ về gì liếc một chút kia vẫn chưa thỏa mãn miêu tộc thú nhân. Phía trước chính là nhóm chúng ta bộ lạc, không ngại lời nói đến đó nói đi. Là kẻ đem ngón tay lên nước canh liếm sạch sẽ, chỉ sau lưng rừng cây chỗ sâu. Ạ về gì nhìn về phía kia dò đường binh sĩ, gặp hắn gật gật đầu sau mới mở miệng nói, đi thôi, dẫn đường.